Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn, vẻn vẹn một đòn, chiến vương môn tông chủ Chiến Thiên, một trong bảy đại tông môn, liền bị thương nặng, cả người máu tươi. Diệp Thiên Thánh chủ xem thường quét nhìn quảng trường một chút. Trên người tỏ khắp khí tức kinh người, như thần linh của vùng thế giới này. Toàn trường yên lặng như tờ, bao quát thế lực nhất lưu hàng đầu ở bên trong tất cả mọi người. Vẻ mặt đều sợ hãi, thân thể không tự chủ được run lên, trong con ngươi hoảng sợ lan tràn. Bảy đại tông môn, có thể nói thế lực đỉnh phong đại lục, Chiến Thiên thân là chiến vương môn tông chủ, thực lực cũng không phải bình thường. Nhưng dù là cường giả như vậy, lại bị Diệp Thiên Thánh chủ một đòn trọng thương, suýt chút nữa mất mạng tại chỗ. Thực lực như vậy, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ Diệp Thiên Thánh chủ đã là cường giả thánh cảnh sao? Nếu đúng là như vậy, lấy tu vi của Diệp Thiên Thánh chủ, cộng thêm mọi người thân ở thánh thành, không đáp ứng thánh thành yêu cầu, còn có ai có thể sống rời đi? Chư vị, thánh thành ta rất dễ nói chuyện, cũng chắc chắn sẽ không cưỡng cầu các vị. Nhưng tông môn cấu kết hải tộc như chiến vương môn, thánh thành ta là chắc chắn sẽ không có bất kỳ nương tay. Chư vị phải suy nghĩ nhiều một chút. Cận Ly vẻ mặt trào phúng cười nhạt nói. Nhìn vẻ mặt mọi người ở đây, đều mang theo một tia xem thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Cận Ly, trong lòng mọi người hàn ý sản sinh. Chỉ cần là ngỗ nghịch thánh thành yêu cầu, thì sẽ bị nói câu kết hải tộc. Hơn nữa tia n trụi như thế, ngay cả một chút che giấu cũng không có. Thủ đoạn của thánh thành cứng rắn như vậy, để các đại cường giả trong lòng không tên bay lên từng tia hàn ý. Đối phương đến tột cùng sức lực lớn bao nhiêu, mới dám công nhiên động thủ như thế? Hiện tại chư vị đối với đề nghị của thánh thành ta cảm giác như thế nào? Long đạo nhân híp mắt nhìn mọi người, từng tia sát khí như có như không ở bên người mọi người quanh quần. Mọi người yên lặng một hồi. Lúc này không người nào dám nói chuyện. Chúng ta nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh. Vì thánh thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một ít thế lực do dự bất định ở dưới ánh mắt của Long đạo nhân cùng Cận Ly, không dám phản kháng nữa. Dồn dập quỳ xuống. Trong chớp mắt thì có tương đương một phần thế lực khuất phục ở dưới dâm uy của thánh thành. Nhưng còn có phần lớn thế lực vẫn chưa quỳ phục, mà căng thẳng nhìn thần đô, đan tháp, khí thành. Nếu hỏi ở đây có thế lực cùng thánh thành đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có ba cái này. Đan tháp ta nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh. Đúng lúc này, đan tháp Sa Văn Hiên phó hội trưởng đột nhiên đứng lên. Hồng Thanh nói, cái gì? Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đan tháp làm sao cũng thần phục thánh thành. Này hoàn toàn vượt qua mọi người dự liệu. Chẳng lẽ nói đan tháp bị thủ đoạn của Diệp Thiên Thánh chủ làm cho kinh sợ sao? Không ít người hầu như không thể tin được con mắt của mình. Thậm chí ngay cả mấy đại trưởng lão đan tháp tùy tùng Sa Văn Hiên đến đây, cũng có hai người vẻ mặt kinh hãi, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Sa Văn Hiên phó hội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Để đan tháp chúng ta thần phục thánh thành. Sa Văn Hiên phó hội trưởng, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chuyện này, chúng ta nhất định phải thông báo hội trưởng đại nhân. Hai tên trưởng lão kia tức giận quát lên, liền cầm lên thẻ ngọc truyền tin muốn truyền âm. Hừ, Sa Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên duỗi ra, phù một tiếng. Hai tên đan tháp trưởng lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Sa Văn Hiên mạnh mẽ xen vào trong thân thể, trừng lớn hai mắt kinh nộ, trong miệng dâng trào ra máu tươi. Ngươi, ngươi, hai người chỉ vào Sa Văn Hiên, nửa ngày nói không ra lời. Sa Văn Hiên dùng sức chấn động, thân thể hai người trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bạo thành mảnh vỡ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, chẳng trách cả đời chỉ là trưởng lão. Sa Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra trào phúng. Trong đám người, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Sa Văn Hiên, trong con người bỗng dưng lướt qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Ha ha, hay, hay, Sa phó hội trưởng, các hạ quả nhiên đại nghĩa anh minh. Cận Ly phó thánh chủ cười ha ha nói. Thiên huyền học viện ta cũng nguyện ý nghe thánh thành hiệu lệnh. Không chờ mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thiên huyền học viện viện trưởng một trong bảy đại tông môn. Đột nhiên từ trong đám người đi ra. Quỳ xuống đất cung kính nói. Lại là một thế lực hàng đầu. Trong lòng mọi người phát lạnh. Ngay cả đan tháp cùng thiên huyền học viện cũng thần phục thánh thành. Bọn họ những thế lực nhất lưu phổ thông này. Còn có tư cách gì ở đây do dự. Lục tục. Lại có một ít thế lực khuất phục thánh thành. Vạn gia ta. Cũng nguyện thần phục thánh thành. Vạn gia lão tổ ánh mắt lấp lóe. Lúc này tiến lên cung kính nói. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ quảng trường. Hầu như có hơn một nửa thế lực đã thần phục thánh thành. Ở đây 100-200 người. Hầu như quỳ sát một chỗ. Chỉ còn dư lại một số ít người vẫn không có động tĩnh. Trong này liền bao quát thần đô. Khí thành. Còn có một số ít người. Chính là đang đợi thần đô. Khí thành lên tiếng. Mặc dù ngay cả đan tháp cũng thần phục thánh thành. Nhưng chỉ cần thần đô cùng khí thành không nhúc nhích. Như vậy liền có hy vọng. Huống chi, trong bảy đại tông môn, Lăng Thiên Tông, Phiêu Miểu Cung, Xích Nguyệt Tông còn không nhúc nhích. Chỉ có bọn họ đều liên hợp lại. Không hẳn không có cơ hội đối kháng thánh thành. Bầu không khí trên sân. Trong lúc nhất thời cực kỳ túc sát. Bầu không khí đọng lại làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người chờ đợi thần đô cùng thánh thành mở miệng. Hừ, các hạ sức lực thật lớn. Hiện tại các thế lực lớn đã thần phục thánh thành. Huyền quang các ngươi lại thảnh thơi. Vạn gia lão tổ không quên nắm lấy cơ hội. Nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười lạnh nói. Hắn đã sớm nhìn Diệp Huyền không vừa mắt. Lúc này còn không tìm cơ hội. Bỏ đá xuống giếng. Huyền quang các. Long đạo nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt chuyển hướng Diệp Huyền. Chính là thế lực này. Phá hoại mình nhiều kế hoạch như vậy. Thậm chí ngay cả Vô Lượng Sơn cùng Chấp Pháp Điện cũng bị hắn tiêu diệt. Trong con ngươi hắn lướt qua một tia âm lạnh. Mặc kệ huyền quang các có nguyện ý thần phục thánh thành hay không. Hắn đều sẽ không để cho huyền quang các dễ chịu. Cách chương.